Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Chợ Tình. Tối hôm nay, Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo trong bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, ở trong tập 3 này thì có một tình huống vô cùng đáng yêu, đó là Kiều Chi. Thì đến thời kỳ của con gái, tuy nhiên cô mới chuyển về nhà của Trung Dương cho nên chưa chuẩn bị sẵn cho mình. Và trong bối cảnh này thì gia đình của Trung Dương tất cả mọi người đều đi vắng, chỉ còn có duy nhất một mình Trung Dương cùng với bác hai là hai người đàn ông ở trong nhà. Và liệu rằng với bối cảnh này thì cô nàng sẽ xử lý như thế nào? Và Trung Dương, người đàn ông xưa nay 30 tuổi nhưng chưa từng có bất cứ quan hệ nào đối với một người phụ nữ, thì anh có biết được điều này và giúp đỡ cô hay không? Ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng dõi theo những nội dung vô cùng hấp dẫn trong bộ truyện này nhé. Và vẫn như thường lệ, đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng với ekip. Mến chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Cậu Dương, cậu muốn mua chuộc em ạ? Phút chốc hàng mày đen rậm nhíu lại, cơ thể dần trở nên cứng nhắc. Con bé Mận này mới chỉ 16 tuổi đầu mà tinh danh quá. Nhưng dù thế, Trung Dương cũng không bao giờ thừa nhận. Anh nghiêm nghị quay sang, khẽ khỏ nhẹ lên trán Mận, lạnh giọng nhắc nhở. Linh tinh. Dứt lời, Trung Dương đi một mạch lên tầng 2. Mận ôm trán sụ mặt. Rõ ràng là như thế mà. Đột nhiên, lại cho Mận tiền tiêu vặt. Thì hẳn là vì chuyện Mận đã nói giúp cậu ở ngoài cổng để đuổi anh tên Kiên kia đi về. Cậu Dương, rõ ràng là đã để ý tới Mợ Chi rồi. Hôm nay nhà họ Lý quây quần cùng nhau dùng cơm rất sớm. Hình như bố mẹ Trung Dương còn bận việc gì nữa thì phải. Kiều Chi thấy hai người rất gấp. Cô còn loáng thoáng nghe bác Lý căn dặn người làm vô cùng kỹ lưỡng. Nhưng mà nghe thế chứ Kiều Chi cũng không tọc mạnh quá nhiều. Dùng cơm xong, Kiều Chi và Trung Dương cùng xin phép trở về phòng. Như thường lệ, Kiều Chi đem quần áo vào phòng toilet tắm rửa sạch sẽ trước. Còn về phần Trung Dương, anh vẫn miệt mài chú tâm xử lý công việc. Ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt Trung Dương lơ đễnh nhìn vào đồng hồ. Bỗng nhiên anh chau mày nhăn nhó khi phát hiện Kiều Chi vào phòng tắm hơn một giờ rồi, còn chưa chịu ra. Lần trước anh để ý, trung bình cô tắm tầm 30 phút là xong, thế mà hôm nay lại kéo dài như vậy. Trung Dương buông cây viết trên tay, chậm rãi tháo mắt kính đứng dậy, sải chân đi tới trước cửa phòng tắm, động tác nhẹ nhàng, gõ cửa cất giọng gọi cô. Kiều Chi! Anh gọi, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì hết. Yên ắng đến lạ. Trung Dương xót ruột, gõ thêm vài tiếng. Kiều Chi, em có sao không? Dứt lời, Trung Dương mới nghe được bên trong phát ra tiếng dề dề ngập ngừng từ cô, thành ngấm bé xíu như mèo kêu. Cháu không sao ạ. Kiều Chi, em ở trong đấy hơn một tiếng rồi đấy. Ngâm nước nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Có biết không, cơ thể sẽ dễ bị nhiễm lạnh. Dạ, cháu ra liền bây giờ ạ. Ừ. Giây phút Trung Dương quay đi, lại nghe ở bên sốt sáng hớt hải. Chú ơi. Trung Dương dừng bước. Tôi nghe. Kiều Chi lưỡng lự ngập ngừng. Chú có thể gọi Mận lên đây giúp cháu được không ạ? Trung Dương khẽ cau mi, nhàn nhạt giọng. Để làm gì? Bên trong lại trở nên yên lặng. Sau một lúc lâu, Kiều Chi dè dặt đáp. Cháu có chuyện muốn nhờ em Mận giúp. Tôi không giúp được em. Chuyện này không được ạ. Vậy thì em tự xuống mà gọi Mận lên đi. Trung Dương bày ra bộ mặt giận dỗi không phục. Ở bên trong, Kiều Chi càng trở nên khó xử. Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên, dường như Kiều Chi làm rớt đồ. Trung Dương giật mình lo lắng, bước đến gần hỏi han. Kiều Chi, em ổn không? Kiều Chi nức nở, xấu hổ lên tiếng. Cháu không ổn, cháu không ra ngoài được. Chú có thể giúp cháu gọi Mận lên được không? Nghe Kiều Chi khóc mà ruột Trung Dương thắt lại. Em bị sao? Cháu đến kỳ. Trung Dương như trút bỏ được nỗi lo, anh thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ mỉm cười nhẹ. Hóa ra là đến tháng, xấu hổ quá, tới mức nức nở, khóc không dám ra sao? Trung Dương thấp giọng. Em mặc quần áo chưa? Rồi thì mở cửa đi. Kiều Chi mím chặt bờ môi, chần chờ một hồi thì bước đến mở khóa cửa. Trung Dương nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt, trắng bệch của cô mà xót, hốc mặt đo đỏ. Cánh môi bị cô cắn đến mức đỏ lên, bộ dạng rụt rè dè dặt. Không suy nghĩ nhiều, Trung Dương khom lưng, bế Kiều Chi lên, đi lại giường. Kiều Chi giật mình chưa kịp phản ứng, đã nằm gọn trong lồng ngực của anh, thái độ sượng sùng e ngại. Trung Dương cẩn thận để cô ngồi trên giường. Kiều Chi tức khắc mất tự nhiên không thoải mái, nhỏ tiếng nói. Sẽ làm bẩn giường của chú. Bẩn thì thay, mau ngồi yên đi. Nói xong, anh nhanh chóng kéo chăn đắp lên người cô để giữ ấm, căn dặn. Ngồi ở đây, tôi xuống gọi Mận lên cho em. Cảm ơn chú. Trung Dương khẽ ừ, xoay người rời khỏi phòng trở xuống dưới nhà, liếc mắt nhìn xung quanh trống trơn. Trung Dương không khỏi ngạc nhiên, anh đi vào bếp thì thấy mỗi bác hai. Bác hai. Ôi, cậu Dương cần gì thế? Tôi lấy cho. Nhà sao vắng thế? Mọi người đi đâu hết rồi ạ? Bác hai cười bảo. Dạ, cả nhà theo ông bà chủ lên chùa trên núi cúng kiếng rồi cậu. Ông bà khởi hành để kịp sớm đến đó. Đợt này, cậu Dương có vợ nên ông bà đi cúng sớm hơn. Cả nhà đi hết sao? Dạ, lễ lần này nhiều lắm cậu Dương, nên mọi người trong nhà đều phải đi hết để phụ. Ông bà đi cũng nửa tiếng rồi ạ. Ông bà nói không cần báo cậu, dù gì thì chiều ông bà mới về. Hiện giờ nhà chỉ có cậu mợ và tôi. Trung Dương bất lực thở dài một hơi. Thấy cậu Dương như đang cần gì đấy, bác hai nhanh nhẩu liền hỏi lại. Cậu Dương cần gì sao? Dạ không, mà nhà mình có trà hoa cúc không bác? Có cậu, để tôi đi lấy. Trung Dương gật đầu. Dạ, bác hai lấy giúp cháu nha. Vâng, mà cậu Dương có muốn tôi đun luôn rồi đem lên phòng ngủ cho cậu không? Dạ không cần đâu ạ, bác cứ để đó, một lúc cháu về cháu đun sau. Cậu Dương đi đâu thế ạ? Cháu đi mua đồ cho Kiều Chi. Bác hai nghe xong hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng gật gù, không hỏi thêm gì nữa. Trung Dương xoay người đi lên phòng. Trên giường Kiều Chi vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Thấy anh quay lên, cô mừng rỡ, nhưng lại thấy anh chỉ đi có một mình, không thấy Mận đâu. Kiều Chi sụ mặt dầu dĩ hụt hẫng. Trung Dương chậm rãi lên tiếng. Cả nhà theo bố mẹ tôi đi rồi, em ngồi đây chờ một lúc, tôi đi mua cho em. Hả? Nhưng mà đàn ông đi mua cái này sẽ kỳ lắm. Trung Dương khoác áo nhíu mày nhìn, lời nói có chút cục xúc nhưng lại đong đầy sự quan tâm. Kỳ cái gì? Thì tôi đi mua cho vợ mình, chứ mua cho ai mà kỳ. Em lo ngồi yên đi. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Không lẽ em định để bộ dạng như này rồi tự mình đi mua hả? Kiều Chi mím môi, bị câu nói của Trung Dương làm cho cứng cả họng. Kiều Chi dương đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm im lặng. Cô không thể ra hàng mua được, chân cô bây giờ như nhũn ra vậy. Đã vậy, bụng còn dâm gian đau. Chỉ cần một động tác nhẹ bên dưới, cứ thế mà tuôn ra. Bí bách, Kiều Chi rụt rè, khe khẽ lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trắng lúc đỏ, hiện rõ vẻ ngại ngùng xấu hổ. Trung Dương thấy vậy cũng lập tức chỉnh lại giọng, nhỏ nhẹ lên tiếng. Ở nhà đi, tôi ra hàng mua nhanh mang về cho em. Dạ, cháu cảm ơn chú. Ừ. Dứt lời, Trung Dương cầm chìa khóa lên, xoay người mở cửa phòng rời khỏi. Anh đi xuống nhà lái xe chạy đi. Bác Hai tức tốc mở cổng xong thì bước vào trong nhà. Bác Hai cũng không biết rốt cuộc là cậu Dương đi mua cái gì cho mợ chi. Mãi 5 phút sau, Trung Dương quay về. Lúc anh bước xuống xe, trên tay còn cầm một cái túi bóng màu đen bước vào. Bác Hai trợn mắt nhìn, trong đầu ngờ ngợ, nhưng đâu có dám hỏi. Trung Dương đi đến chân cầu thang thì bỗng dưng dừng bước. Anh ngoảnh đầu nhìn bác Hai cất giọng hỏi, thanh âm từ tốn, lại hết sức nhỏ nhẹ. Có trà hoa cúc rồi, phải không ạ? Bác Hai lập tức gật đầu, giọng ồm ồm. Vâng, tôi bỏ trong phòng bếp, thưa cậu chủ. Trung Dương mỉm cười. Dạ, một lát cháu xuống pha. Cảm ơn bác Hai. Bác Hai cũng nghỉ ngơi sớm đi. Công chuyện mai rồi hãng làm. Dạ, cậu Dương. Trung Dương không nói thêm gì, từng bước chân rất dài đi nhanh lên tầng. Bác Hai vẫn đứng phía dưới ngẩng mặt nhìn lên. Sau khi sâu chuỗi lại mọi thứ, có trà hoa cúc, rồi cái túi bóng đen kia thì hẳn là mợ chi đang đến ngày. Bác Hai che miệng tủm tỉm cười cười. Cậu Dương biết quan tâm đến mợ chi rồi. Còn đi mua mấy thứ này về cho mợ nữa. Bác Hai vừa cười vừa đi ra nhà sau. Trên phòng ngủ của Trung Dương, chậm rãi đẩy cửa đi vào. Bước tới bên giường, duỗi tay đưa túi bóng cho Kiều Chi. Thay đi. Kiều Chi dè dặt đón lấy, sau ngẩng đầu ngơ ngạch hỏi. Sao chú mua nhiều vậy? Không biết, cô bán hàng bảo. Tốt, cho nên là tôi mua. Nghe nói thấm hút, rất được, còn mát nữa. Kiều Chi nghe xong, tức khắc đỏ mặt sượng sùng. Trung Dương cũng không để ý nhiều lắm. Anh vừa cởi áo khoác, vừa nói tiếp, ngụ ý thúc giục. Mau vào trong thay đi. Dạ. Kiều Chi chậm rãi vén chăn bỏ chân xuống giường. Cô biết bản thân đã làm bẩn lên ga nệm. Kiều Chi đứng dậy, cẩn trọng nói tiếp. Cháu sẽ ra dọn ngay. Nói xong, cô nhanh chóng lấy quần áo sạch, rồi chạy vào toilet. Trung Dương khẽ trao mày, đôi mắt nheo lại, đứng đần tại chỗ, không hiểu những lời Kiều Chi nói là có ý gì. Trông thấy cô đã đi rồi, anh cũng không hỏi. Trung Dương thở hắt một hơi, tiện tay ném chiếc áo khoác lên ghế sofa, xoay người, khom lưng, kéo cái chăn lên cho ngay ngắn, thì phát hiện trên ga giường xuất hiện một vệt máu khá lớn. Giờ anh mới hiểu câu nói khi nãy của Kiều Chi là gì. Trung Dương khẽ cười nhẹ. Nét mặt khi thấy mấy thứ này, hết sức ung dung bình thản, không hề chê bẩn, ngược lại động tác còn rất cẩn thận, tháo ra dọn sạch. Thoáng một cái, Trung Dương đã thay ga trải giường, sạch sẽ, thơm tho mới tinh. Anh tinh tế quấn chiếc ga cũ đã bẩn, đem xuống dưới lầu. Lúc Kiều Chi từ toilet đi ra, liền thấy căn phòng trống trơn, bóng dáng Trung Dương đã chẳng còn thấy đâu. Kiều Chi thở dài nhìn xung quanh, xong mới bước tới trước giường, định thu dọn mớ thảm họa do mình gây ra, thì phút chốc khiến cho cô đứng ngây ngốc tròn xoe mắt. Rõ ràng, mới vừa rồi trên giường còn bẩn, nay đã sạch tinh. Là Trung Dương đã dọn giúp cô sao? Anh không sợ bẩn à? Trong lòng Kiều Chi dấy lên cảm giác xúc động, bên môi liền nở nụ cười vô cùng ngây thơ. Đầu óc đang mông lung suy ngẫm, bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra, là Trung Dương bước vào, trên tay còn cầm theo một ly trà ấm. Anh điềm đạm đi lại, đưa về phía Kiều Chi, thấp giọng bảo. Uống đi, cho ấm bụng. Đây là gì ạ? Là trà hoa cúc, rất tốt cho con gái khi đến ngày đèn đỏ. Uống đi rồi ngủ. Chú cũng biết mấy thứ này nữa à? Kiều Chi mím môi mỉm cười, vừa nói vừa đưa tay lên cẩn thận nhận lấy trà hoa cúc từ anh uống vài ngụm. Trung Dương nghe Kiều Chi hỏi nhưng lại không trả lời. Thật ra những vấn đề này anh vốn dĩ không quan tâm và cũng không biết. Nhưng mà ở xưởng vải có nhiều công nhân là nữ, mỗi lần tới ngày một vài người sẽ có biểu hiện mệt mỏi than thở. Chị em trong xưởng hay tụm lại mách tay nhau những mẹo để giảm đau bụng. Đôi khi Trung Dương cũng đi kiểm tra, vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Hôm nay Kiều Chi có, nên anh áp dụng. Kiều Chi thấy Trung Dương không muốn trả lời, thì cũng đành thôi. Biết điều không tọc mạch quá nhiều, chậm rãi uống thêm vài ngụm trà hoa cúc thơm nức. Kiều Chi sực nhớ ra, liền hỏi anh. Chú, thay ga giường rồi à? Ừ. Kiều Chi xấu hổ luống cuống, trong đôi mắt long lanh đẹp đẽ hiện lên vẻ ngượng ngùng. Sao chú không đợi cháu ra? Trung Dương nheo mày. Để làm gì? Dạ, thì cháu dọn. Kiều Chi, tôi dọn hay em dọn thì có khác nhau sao? Phân bì làm gì chứ? Kiều Chi sụ mặt. Sao lại không khác được? Cháu sợ làm bẩn chú. Tôi không thấy bẩn, tôi không chê, thì em lo lắng gì chứ? Uống xong rồi thì ngủ đi. Sự nghiêm nghị dứt khoát của Trung Dương phút chốc khiến cho Kiều Chi không thể phản bác. Cô thở sâu ngậm ngùi im lặng, uống nốt chút trà. Cuối cùng xong, Kiều Chi định mang ly đi cất thì Trung Dương bất chợt chìa tay ra lệnh. Đưa đây cho tôi, ngủ đi. Vâng. Kiều Chi không cãi, ngoan ngoãn đưa chiếc cốc cho anh, rồi xoay người bước chân chậm rãi đi lại giường. Trung Dương nhẹ nhàng đặt cái cốc sang một bên, sau đó liền tắt đèn. Kiều Chi có chút bất ngờ. Bộ, nay anh không làm việc à? Sao tự nhiên lại tắt đèn sớm thế? Thông qua ánh đèn ngủ màu vàng, cô nghe Trung Dương nói, giọng điệu rất nhẹ, hàm ý thương lượng. Chia giường được không? Giây phút đó, mặt mũi Kiều Chi cứ ngây ra, bên tai lại loáng thoáng nghe anh nói tiếp. Trên ghế khó ngủ. Kiều Chi theo phản xạ, nhìn về hướng chiếc ghế. Quả thực, nếu ngủ trên đó thì không thoải mái thật. Cũng bởi bóc dáng của Trung Dương cao tầm 1m8, chiếc ghế kia lại quá nhỏ, dĩ nhiên là không thể chứa nổi người anh. Trầm mặc ngẫm nghĩ một lúc, Kiều Chi gật đầu. Vâng, chú ngủ trên giường đi ạ. Dẫu sao đây cũng là nhà anh, phòng anh, cô đâu thể tự ý một mình quyết định. Kiều Chi nhanh chóng kéo chiếc gối dài chắn ngang, mục đích để phân chia khu vực ngủ cho cả hai. Xong xuôi, cô thong thả chùm chăn. Trung Dương cong môi cười, chậm chậm bước đến yên vị nằm xuống. Kiều Chi không dám động đậy, cô quay lưng về phía Trung Dương, hai mắt nhắm nghiền, vờ vịt như đang ngủ. Cứ ngỡ có người lạ nằm cạnh, Kiều Chi sẽ căng thẳng khó vào giấc. Ai ngờ chỉ ít phút sau, Kiều Chi thiếp đi hồi nào chả hay, còn ngủ rất say nữa. Trung Dương sau khi đã được ngả lưng, nằm xuống chiếc giường êm ái, mềm mại, thì tâm trạng khoan khoái, thư thái hẳn ra. Anh quay đầu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Kiều Chi. Bỗng nhiên, nụ cười trên khóe môi ngày càng nở rộ, ngay cả đáy mắt cũng không thể che giấu được sự vui vẻ. Sáng hôm sau, phía ngoài cổng lớn, hai ba chiếc ô tô của nhà họ Lý chạy về. Ở trong nhà, bác hai nhìn thấy liền lật đật bước ra mở. Ông bà Lý từ trong xe đi ra, bác hai cười rôm rả hỏi. Ông bà chủ quay về sớm thế ạ? Tôi tưởng ông bà phải chiều tối mới về. Ừ, đáng nhẽ cũng định chiều về, nhưng mọi thứ đã xong xuôi rồi, nên tranh thủ về luôn, còn cho sắp nhỏ nghỉ ngơi. Huống chi, tầm này cũng trưa rồi. Vâng. Bà Lý vừa đi vừa hỏi han. Nhà vẫn ổn đúng không? Dạ vâng. Mợ Chi đã vào viện thăm bố chưa? Tự nhiên nghe tới đó, bác hai dè dặt lại, ngập ngừng nhìn bà Lý. Bà Lý thấy thế thì nhíu mày. Sao đây? Dạ, từ hồi sớm đến giờ, cả cậu mợ vẫn chưa ra khỏi phòng ạ. Bà Lý giật mình tá hỏa, trợn tròn mắt. Cái gì? Trung Dương và Chi Chi chưa dậy sao? Bác hai cẩn trọng gật gù. Vâng ạ. Giờ cũng 11:45 rồi. Thấy cậu Dương không xuống ăn sáng, Tôi thú thực cũng không dám lên gọi, thưa bà. Bà Lý hoài nghi nhìn sang chồng. Suốt bao năm nay, đều đặn cứ đúng giờ là Trung Dương sẽ có mặt dưới bàn ăn sáng, để con đến xưởng vải. Vậy mà hôm nay lại phá lệ, gần 12 giờ còn chưa dậy. Ông bà Lý chỉ lo lắng con trai kìm lòng không đậu, rồi làm gì với Kiều Chi khi ông bà vắng nhà thôi. Ông Lý vội khều tay vợ nhắc. Lên phòng xem thử, con có bệnh không? Dạ. Bà Lý nhanh nhảu đi thẳng lên lầu 2, đứng trước cửa phòng. Bà rất lịch sự tôn trọng mà gõ 2 tiếng, nhưng mãi chẳng thấy bên trong có động tĩnh gì. Xót ruột, bà đành đẩy cửa đi vào. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, làm bà Lý bất ngờ đến mức thất thần. Bà đứng chân chân nhìn con trai và con dâu đang thắm thiết ôm nhau ngủ. Mừng quá, bà vội vàng xoay người chạy xuống lầu. Ông Lý đang ngồi ở phòng khách uống trà. Thấy vợ kinh kịch chạy, ông hốt hoảng lo lắng, bỏ chén trà đứng dậy bước lại. Có chuyện gì thế bà? Bà Lý vừa thở vừa nói. Trung Dương. Trung Dương làm sao? Hay nó đã động vào cái chi rồi? Cái thằng danh này, chẳng phải đã hứa trước mặt tôi và bà rồi hả? Ông Lý mặt mũi hầm hầm quát. Định bước lên phòng thì bà Lý kịp thời ngăn lại. Bà vui mừng phá lên cười, sảng khoái xua tay giải thích. Không phải, Trung Dương không làm gì hết, chỉ là vợ chồng trẻ đang ôm nhau ngủ. Hả? Bà nói cái gì? Tôi nói con trai mình đang ôm Chi Chi ngủ. Ông đấy, đừng có lên làm phiền. Ông Lý trợn mắt. Ôi trời đất ơi, sau 30 năm Trung Dương cũng biết ôm phụ nữ rồi hả? Đúng đấy ông, bọn trẻ đang khăng khít ôm nhau chặt cứng ở phòng ngủ kia kìa. Bà Lý rôm rả vừa cười vừa nói, trên gương mặt hiền lành phúc hậu hiện rõ niềm vui. Mà ngay cả ông Lý cũng không thể không cười đến híp cả hai mắt. Quả thực, biết Trung Dương dần có cảm tình với Kiều Chi, ông bà vui không có lời nào tả hết. Ông hướng mắt lên tầng 2, định bụng sẽ đi lên lén nhìn một chập. Bà Lý thấy vậy, tức tốc cản lại. Bà nhẹ giọng hỏi. Ông định lên phòng con sao? Đúng thế, hiếm khi mới có cảnh này, bà phải cho tôi nhìn với chứ. Nào có được, ngộ nhỡ ông đi lên, khiến bọn trẻ tỉnh thì làm thế nào? Chi Chi còn nhỏ, hẳn là rất ngại. Còn Trung Dương nữa, chả phải mấy hôm nọ. Còn miệng quả quyết là không chịu, bây giờ lại ôm vợ ngủ. Lên kinh động, lại làm cả hai đứa nó xấu hổ. Tốt nhất, ông đừng có lên. Ông Lý nghe vợ nói thì thấy rất đúng, nhưng mà quả thực ông rất muốn nhìn thấy một lần. Nhưng bà nhà đã không cho, ông cũng đành thôi. Ông Lý thở dài sụ mặt. Ừ, thế thôi vậy. Ông vào thay quần áo đi, rồi chuẩn bị ăn cơm trưa. Ừ. Gương mặt ông Lý tiếc nuối, nhìn lên trên tầng 2, rồi chậm rãi đi vào thư phòng. Bà lắc đầu cười cười nhìn chồng, xong quay người bước vào trong bếp. Trên phòng ngủ, Kiều Chi mơ màng tỉnh dậy, đột nhiên cảm giác phía sau lưng ấm áp lạ thường. Hơn nữa, bên hông có chút nặng nặng. Trong lúc đầu óc nửa tỉnh nửa mơ, Kiều Chi cử động một cái, phốt chốc liền đụng vào người ở sau. Cô hoảng hốt giật mình trợn tròn mắt, toàn thân khựng lại. Đến khi tỉnh táo hoàn toàn, Kiều Chi phát hiện Trung Dương đang ôm mình ngủ vô cùng ngon lành. Chiếc gối ôm đêm qua cô dùng chắn ngang, nay đã bị đá, nằm gọn dưới chân hai người. Kiều Chi khẽ quay đầu lại, trông thấy gương mặt anh sát dạt, khiến cho cô chỉ muốn la lên. Cô mím môi bịt chặt miệng, gò má tức khắc đỏ bừng, nóng ran. Kiều Chi vội vàng thu hồi tầm mắt, kéo chăn phủ kín đỉnh đầu, mông lung suy ngẫm. Chả hiểu đêm qua ngủ say thế nào mà người sau ôm như vậy, cô lại không hề hay biết gì chứ. Nhưng mà xem ra ngay cả Trung Dương cũng không biết nhỉ. Nhìn dáng vẻ say giấc của anh, không chừng còn xem cô như cái gối ôm cũng nên. Giữ tâm trạng bình tĩnh, không suy diễn nhiều, Kiều Chi bẽn lẽn, nhẹ nhàng kéo chăn muốn ngồi dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi vòng tay rộng lớn, ám muội kia. Nhưng vừa mới chỉ động một cái, ngay lập tức, người ở phía sau đã có phản ứng. Kiều Chi chột dạ, vội kéo chăn lên, che đi cái dáng vẻ xấu hổ lúc này. Cơ thể cũng cứng như khúc gỗ, nằm im trên giường, giả vờ đang ngủ. Dưới lớp chăn dày, Kiều Chi không khỏi cắn môi. Lại trời đất cho Trung Dương dậy trước. Quả nhiên như Kiều Chi dự đoán, Trung Dương tỉnh trước. Anh vội vàng thu cánh tay lại. Thoáng phát hiện bên hông nhẹ tưng, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận Trung Dương xuống giường. Tiếng xả nước rào rào trong phòng toilet phát ra. Còn Kiều Chi chỉ dám nằm im bất động. Để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng giữa hai bên, Kiều Chi chỉ còn cách trẻ con giả ngủ này. Trung Dương vệ sinh cá nhân xong thì mở tủ lấy quần áo mặc vào, dáng dấp lịch lãm chuẩn bị đến giường. Anh đứng trước gương, ánh mắt khẽ liếc nhìn sang phía giường lớn, trông thấy cô vợ nhỏ của mình vẫn kiên trì giả ngủ để trốn tránh thì cong môi cười, nét mặt rạng ngời phơi phới. Trung Dương biết hành động ôm cô ngủ sẽ làm cho Kiều Chi hoảng sợ, nhưng tối qua không biết trời xui đất khiến thế nào, sau một hồi đắn đo, Trung Dương liền liều lĩnh thực hiện. Và lại không ngờ cảm giác ôm một người lại thích tới vậy. Ngủ cũng ngon hơn bình thường, nó như liều thuốc nghiện khiến anh mải miết say đắm. Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh dậy muộn vì lý do không muốn rời khỏi người con gái kia. Nghĩ lại, đột nhiên cũng buồn cười. Trung Dương cầm áo lên chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng ngẫm ngợi thế nào, anh liền dừng chân đứng lại, cố tình chọc ghẹo Kiều Chi thì mới hài lòng. Chất giọng thâm trầm, bình thản vang lên. Kiều Chi, mau dậy thôi em. Trưa rồi, còn xuống nhà ăn cơm nữa, nếu không sẽ bị đau dạ dày đấy. Mặc dù nghe Trung Dương nói, nhưng Kiều Chi vẫn kiên quyết không trả lời lại. Đã vờ ngủ, cô phải vờ cho tới cùng, nếu không thì càng xấu hổ hơn. Dáng vẻ của anh ngược lại rất nhàn rỗi, không hề sốt ruột hay nôn nóng. Anh mặt dày, tiếp tục lên tiếng. Kiều Chi, tôi biết em giả vờ ngủ. Dưới lớp chăn, Kiều Chi sốc tới mức hò lên một tiếng, nhưng sau đó thì im bặt. Trung Dương phì cười, lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng kéo chăn bỏ ra. Gương mặt Kiều Chi lúc này đã đỏ bừng. Nghĩ cũng lạ, người ôm cô thì bình thản như không có gì, còn người bị ôm thì lại bị chọc cho đến đỏ mặt. Kiều Chi nhắm nghiền hai mắt, thành ngầm nhi nhí, ngập ngừng khe khẽ đáp. Chú có thể vờ như không biết, được không ạ? Trung Dương ôn hòa, điềm đạm trả lời. Đã biết rồi, tôi vờ không được nữa. Em mau dậy, đi xuống nhà ăn cơm. Kiều Chi mở mắt, dè dặt, duỗi tay kéo chân phủ nửa gương mặt, lắc đầu ngây ngậy. Cháu không đói. Nhưng tôi đói, mau xuống nhà cùng ăn cơm. Cháu... Đã chấp nhận vào nhà họ Lý ở, chuẩn bị gả cho tôi rồi, em còn ngại ngùng nữa hả? Đêm qua ôm em là tôi cố ý. Câu nói thẳng thắn của Trung Dương phốt chốc khiến cho Kiều Chi nghẹn. Cô dương mắt nhìn anh chằm chằm, nét mặt trực trao là vẻ thẹn thùng. Kiều Chi biết bản thân đã chấp nhận làm vợ Trung Dương thì những chuyện như thế là lẽ thường tình. Nhưng mà chúng xảy ra quá nhanh, khiến cho cô thích ứng chưa kịp. Hơn nữa, chả phải trước đó nghe mấy dì bảo anh kiên định không đồng ý kết hôn cơ mà, sao bây giờ lại thay đổi rồi? Chi Chi ngây ngốc, hiếu kỳ hỏi. Không phải chú không muốn lấy cháu à? Ừ. Trung Dương nghiêm nghị trả lời rất dứt khoát. Kiều Chi chau mày, tiếp tục nghe anh bồi thêm một câu vô cùng chắc nịch. Nhưng tôi đổi ý rồi, tôi muốn kết hôn. Cô gái mẹ tôi chọn quả thực không tệ chút nào. Sao cơ? Kiều Chi tròn xoe mắt, ngơ ngạch thốt lên một tiếng, lại bị Trung Dương giơ tay khỏ nhẹ vào trán một cái, cứng chiều đáp. Sao cái gì? Mau dậy thôi. Tôi chờ em cùng xuống nhà. Em phải ăn nhiều vào thì mới cho có da có thịt. Chứ ốm quá, ốm không thích đâu. Kiều Chi ôm chán bĩu môi. Cháu không cần chú ôm. Trung Dương cong môi cười, giọng điệu đùa đùa nói. Được, tôi không ôm. Kiều Chi cũng không nhiều lời, ngồi dậy đi nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân bản thân. Trung Dương ngoảnh mặt nhìn cô đi khỏi, nụ cười trên khóe môi càng nở rộ. Anh bỏ áo khoác qua một bên, động tác chậm rãi, chỉnh chu xếp lại chăn gối ngay ngắn, xong thì bước sang ghế ngồi chờ Kiều Chi. Tầm khoảng 20 phút, Kiều Chi từ phòng tắm bước ra, mắt thấy anh vẫn chưa đi, cô liền phồng má hỏi. Chú không xuống ạ? Chờ em, đi thôi, ăn cơm xong tôi đưa em tới viện. Kiều Chi nhìn đồng hồ, sực nhớ ra ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, cảm ơn chú. Trung Dương ừ nhẹ một tiếng, rồi cùng Kiều Chi đi xuống tầng. Dáng dấp cao lớn của anh sánh vai cùng một bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp, kỳ thật rất là xứng đôi. Vừa đi xuống dưới lầu, nhìn thấy bố mẹ khiến Trung Dương có chút ngỡ ngàng bất ngờ. Bố mẹ về rồi à? Kiều Chi ở bên cạnh lập tức cúi đầu. Cháu chào hai bác. Ông bà Lý len lén quan sát, bà tủm tỉm cười gật đầu. Bố và mẹ cũng mới về thôi. Nhưng sao giờ này con còn chưa sang xưởng? Đêm qua xử lý công việc tới muộn nên sáng con đã ngủ quên. Giờ con mới dậy. Dù biết lý do cả hai dậy muộn, nhưng mà ông bà Lý không vạch trần. Ông uống chút trà nhướng mày cười đáp. Con chuẩn bị có gia đình rồi, công việc nên làm ít lại thôi. Dành thời gian đấy mà lo lắng, chăm sóc cho chi. Hiểu không? Dạ. Bà Lý hồ hởi nắm tay Kiều Chi. Ngủ dậy rồi thì vào ăn cơm thôi, mẹ nấu xong rồi. Dạ, cháu cảm ơn. Bà Lý yêu chiều vuốt mái tóc Chi Chi. Là người nhà cả, con không cần phải khách sáo. Kiều Chi mỉm cười, theo chân mẹ Trung Dương bước vào bàn ăn. Sau khi dùng cơm xong xuôi, nghỉ cho thức ăn tiêu hóa một chút, Kiều Chi được Trung Dương đưa tới bệnh viện. Trước khi rời khỏi, bác Lý còn nhiệt tình chuẩn bị đầy ắp thức ăn đưa cho Kiều Chi đưa vào bệnh viện cho bố. Cất mọi thứ vào cốp tươm tất, Trung Dương ngồi vào ghế để mở máy chạy đi. Lúc tới bệnh viện, Kiều Chi thoăn thoắt tháo dây an toàn mở cửa bước ra. Trung Dương cũng chậm rãi theo sau, mở cốp xe, cầm những túi lớn, túi bé đồ ăn. Kiều Chi hồn nhiên đi tới, xòe tay ngụ ý muốn xách. Cháu cảm ơn chú nha. Để tôi mang vào cho em, nặng lắm. Kiều Chi xua tay. Không cần đâu ạ, chú còn phải đi làm mà, cháu tự mang vào được. Trung Dương nhíu mày hờ hững đáp. Đến trễ xưởng cũng không phá sản được. Em mau chỉ đường đi. Kiều Chi thở sâu, nghe anh nói vậy, cô cũng đành thôi luôn, ngoan ngoãn phối hợp chỉ đường cho anh đem vào. Rất nhanh, đã đứng trước cửa phòng của bố cô nằm. Kiều Chi dừng bước, niềm nở nói. Dạ, tới rồi, chú đưa cháu đem vô cho ạ. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Em mở cửa đi. Hả? À, dạ. Kiều Chi ngây người ra. Do dự một lúc thì mở cửa. Cô bước vào trước, bên trong thím Chín và bố đang nói chuyện rất rôm rả, thì bất chợt nhìn thấy cô. Thím Chín híp mắt cười vui vẻ. Chi tới rồi hả con? Vâng ạ. Câu nói Kiều Chi vừa ngắt, thì tức khắc cô thấy cả bố và thím Chín khựng lại. Khi mà xuất hiện cạnh cô là một chàng trai lạ lẫm. Hai người gương mắt nhìn nhau, bố Kiều Chi ngờ ngợ nheo mắt lên tiếng hỏi. Chi à, đây là... Dạ, con chào bố, con là Trung Dương. Trung Dương. Ông Hà cơ hồ nhắc lại hai chữ, hàng mày càng nhíu, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ về cái tên. Trung Dương cười điềm đạm, cẩn thận đặt những túi thức ăn xuống bàn xong. Anh chậm rãi bước đến chỗ bố Kiều Chi, lễ phép thưa. Vâng ạ, con là con trai của mẹ Lý. Nghe Trung Dương nhắc, thì ông Hà và cả Thím Chín đều nghĩ ra ngay. Thím Chín ở bên bất ngờ, tuột miệng vui mừng thốt lên. Ôi trời, cháu là con trai của chị Lý hả? Trung Dương khẽ gật đầu vâng một tiếng, nhưng ngay sau đó, liền quay sang nhìn Kiều Chi. Gương mặt anh lúc này đúng kiểu đang rất cần sự trợ giúp của cô về khoản giới thiệu. Kiều Chi nặng nề thở dài một hơi, chậm chậm bước tới. Cô nhẹ giọng mỉm cười nói, đây là Thím Chín ạ. Trung Dương nghe vậy một lần nữa lịch sự cúi đầu. Dạ, cháu chào Thím Chín ạ. Chào cháu. Ôi chào, chị Lý của cậu con trai đẹp quá. Thím Chín rạng rỡ cười, nức nở khen ngợi ánh mắt, cứ nhìn chằm chằm Trung Dương. Lần đầu tiên Trung Dương được khen mà có cảm giác ngại ngại đến vậy đấy. Chắc có lẽ do được người nhà đằng vợ khen nên thế nhỉ? Kiều Chi đứng cạnh, tròn xoe mắt khi thấy lỗ tai Trung Dương ửng đỏ. Cô thoáng giật mình, tưởng bản thân nhìn nhầm nữa cơ. Trung Dương không hiểu sao khi ở trước mặt bố vợ, thái độ trở nên rất dè dặt, cẩn thận. Anh nhã nhặn lên tiếng. Hôm nay, con và Chi Chi đến thăm bố. Sức khỏe của bố đỡ hơn chưa ạ? Ừ, bố đỡ hơn rồi. Cảm ơn con. Con mau ngồi đi. Vâng ạ. Ông Hà cười rất tươi, cơ mặt cũng dần dần giãn hơn so với khi nãy. Thấy cả nhà họ Lý ai cũng tốt, ai cũng hiền lành. Thú thực, ông vô cùng yên lòng khi gửi gắm con gái Kiều Chi. Sau bao ngày tháng lo lắng băn khoăn, bây giờ nhìn Trung Dương thế này, chắc hẳn là người đàn ông tử tế điềm đạm giao Kiều Chi cho anh, ông cũng đã bớt lo. Kiều Chi tiến tới gần, khều khều tay anh nhỏ giọng. Chú không đi làm hả? Trung Dương quay sang, miệng cười và đáp. Không vội. Hành lễ với bố vợ xong, tôi đi cũng không có muộn. Kiều Chi sụ mặt, thầm thở sâu. Thật ra có anh ở đây, cô mới không được tự nhiên. Dù vậy, cô cũng không dám thẳng thừng nói ra. Ngộ nhỡ khiến anh phật lòng thì khổ. Dẫu sao phần đời còn lại, cô sống ở nhà họ Lý làm vợ anh, không làm vừa lòng Trung Dương. Kể ra cũng khó mà sống. Kiều Chi lẳng lặng ngồi qua một bên, ngước mắt nhìn bố và Trung Dương trò chuyện. Bố cô hỏi gì là anh đều vui vẻ đáp. Lâu lâu còn biết nói thêm dăm ba câu hài hước, chọc bố cô cười híp cả hai mắt. Kiều Chi ở một góc cũng không nhịn được cười. Trung Dương cũng có tính hài hước nữa sao? Bởi lẽ mới đầu khi nhìn thấy anh, cô còn nhầm tưởng anh là người rất khô khan, cứng nhắc, lãnh đạm ít nói. Không ngờ cũng có lúc biết chọc người khác cười. Ngồi một lúc, Thím Chín gọi Kiều Chi ra ngoài, cùng đi mua thêm nước uống. Kiều Chi vui vẻ nhận lời, cùng Thím Chín rời khỏi phòng. Vừa đi, Thím ôn hòa vừa hỏi han. Gần đây con thế nào? Sống bên đó có quen không? Dạ, con vẫn ổn ạ. Mọi người trong nhà đối xử với con rất tốt. Ai cũng đáng yêu. Ông bà Lý cũng thế nữa ạ. Thím Chín gật gù. Ừ, như thế thì tốt rồi. Hơn nữa, Chi Chi của thím vừa ngoan ngoãn, ai nhìn mà không quý. Kiều Chi nhe răng cười, gò má dần phím hồng. Chi Chi nũng nịu ôm chặt cánh tay của thím, bên tai lại nghe Thím Chín lên tiếng, lần này là nhắc về Trung Dương. Chà, bây giờ thím mới được nhìn thấy con trai nhà họ Lý. Quả thực Trung Dương đẹp trai quá, lại còn tài giỏi nữa chứ. Lễ phép, điềm đạm. Vâng, chú ấy đúng thật là rất đẹp trai. Nghe Kiều Chi nói, Thím Chín cúi đầu sửng sốt, của trách cô. Ấy chết, sao lại gọi chồng là chú? Con đấy, phải sửa nghe chưa? Kiều Chi ngượng nghịu. Tại chú ý hơi lớn tuổi ạ. Mới 30 thì chưa phải là lớn. Chị à, con không thể tùy tiện gọi chồng là chú. Chúng Dương mà nghe, rất tổn thương. Vâng, con sẽ sửa. Tuy ngoài miệng thì đáp như thế, nhưng mà không biết bao giờ cô mới sửa được. Đúng là 30 tuổi chưa phải là lớn, nhưng đem so với Kiều Chi thì quả nhiên là lớn rồi. Anh hơn cô tận một con giáp. Nếu cô gọi Trung Dương một tiếng anh, có hơi ngượng ngùng. Vẫn là cách xưng chú cháu thì quen hơn. Tạm thời, cô vẫn sẽ giữ cách gọi như vậy. Kiều Chi đi mua nước xong, lúc quay trở lại vẫn thấy bố và anh đang mải miết trò chuyện. Cô chỉ biết lắc đầu, cũng không biết họ nói cái gì mà mãi chưa hết nữa. Cô tiếp tục ngồi ở một góc bóc quýt ăn, tiện tay cô bóc một quả đưa cho Trung Dương. Anh nhận lấy bỏ vào miệng ăn rất ngon lành. Dường như ăn được một trái, Trung Dương lại muốn ăn nữa. Anh quay đầu nhìn Kiều Chi, ánh mắt ra hiệu là bóc tiếp. Chi Chi vỗ trán, trong lòng bất lực, đành ngậm ngùi bóc thêm. Vừa nói chuyện với Thím Chín, tay vừa chậm rãi bóc quýt đưa cho anh. Chẳng rõ phòng bệnh của bố có bàn cờ khi nào mà nói chuyện xong, hai người đàn ông đột nhiên bỏ cờ ra đánh. Kiều Chi ngờ nghịch, quay qua hỏi thì mới biết là Thím Chín đem vô cho bố. Những lúc rảnh rỗi, bố sẽ đánh cờ một mình hoặc là đọc sách, mục đích giết thời gian. Hôm nay có thêm người chơi, xem bộ tinh thần của ông sảng khoái hơn hẳn. Kiều Chi thấy bố vui, cũng không nỡ phá đám. Cô yên lặng kiên trì ngồi chờ. Trong suốt quá trình hai người đánh cờ, cô và Thím Chín đốc thúc gọt hoa quả. Nhờ vậy ông Hà ăn cũng được nhiều trái cây hơn. Thoáng một cái, lúc nhìn lại đồng hồ, Kiều Chi giật mình sửng sốt, vội vàng đánh tay Trung Dương. Chú, 5:30 rồi, chú không đến xưởng à? Trung Dương lại cứ vô tư cười lắc đầu. Trễ rồi, hôm nay không đến đấy nữa, ở lại thêm một lúc, 6 giờ chúng ta về nhà. Thím Chín sởi lời thêm lời. Thế hai đứa ở lại ăn cơm nha, thím đi hâm nóng lại thức ăn. Vâng ạ. Kiều Chi cũng đồng ý, bởi cũng lâu rồi cô chưa được ngồi ăn cơm với bố. Kiều Chi đứng dậy cùng Thím Chín hâm thức ăn. Mấy thứ bác Lý chuẩn bị đã được cẩn thận bỏ trong hộp giữ nhiệt, nên chỉ cần đem ra hâm sơ qua một chút là ăn được ngay. Bữa cơm quây quần 4 người. Đã rất lâu rồi cô mới thấy bố vui đến như vậy. Hôm nay tuyệt nhiên bố ăn cơm có vẻ ngon miệng lắm, ăn hẳn 2 bát đầy. Dùng cơm nước xong xuôi, nhìn đồng hồ cũng là 6:10, phụ Thím Chín thu dọn, rồi Trung Dương và Kiều Chi tạm biệt bố ra về. Lúc trên đường về, thái độ của Trung Dương đã không còn thờ ơ, lạnh lùng như trước khi anh bắt đầu. Anh ôn hòa hỏi han. Bố em bị ung thư phổi sao? Kiều Chi gật đầu. Vâng, nhờ số tiền của bác Lý mà ca phẫu thuật của bố khá thành công rồi ạ. Bác sĩ bảo bây giờ chỉ cần điều trị thêm một thời gian nữa là khỏe, có thể xuất viện. Ừ, nếu em lo lắng thì chuyển bố lên thành phố để tiếp nhận điều trị tốt hơn. Mọi thứ em yên tâm, tôi sẽ lo liệu sắp xếp. Kiều Chi rũ mi mắt. Không đâu, cháu không muốn xa bố. Hơn nữa, người điều trị cho bố cháu là bạn của bác Lý, rất giỏi ạ. Nghe Kiều Chi bảo vậy, Trung Dương đành gật đầu. Anh nhìn Kiều Chi một cái, muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Trung Dương tiếp tục chú tâm lái xe. Kiều Chi ở bên cũng không nói thêm gì. Xe chạy vào cổng lớn, Mận từ trong nhà tức tốc chạy ra mở cửa cho Kiều Chi, rối rít quấn chặt lấy cô, miệng cười toe toét. Mợ Chi về rồi à? Dạ, em chào cậu Dương. Ừ. Mắt thấy Trung Dương xách mấy túi đồ, Mận nhanh chóng bước tới. Dạ, cậu Dương để em mang vào cho ạ. Không cần đâu. Wow, Cậu Dương hôm nay ga lăng quá. Những lúc thế này, cậu Dương rất soái ca, rất đẹp trai đấy ạ. Cậu Dương là số một. Trung Dương nhướng mày lườm, nhưng mà khóe miệng thì lại cong cong cười nhẹ. Anh đem tất thảy mấy túi đồ vào trong nhà, phía sau Kiều Chi và Mận chậm rãi theo chân. Vừa bước vào cửa, một người làm khác vội vã đi đến, lấy hết những túi trên tay Trung Dương đem vô bếp. Phòng khách, ông bà Lý đang ngồi uống nước, xem tivi, trông thấy con trai về, ông Lý liền gọi. Trung Dương! Vâng. Ở ngoài Kiều Chi cũng vừa hay bước vào, cô lễ phép cúi đầu. Dạ, cháu mới về ạ. Bà Lý hướng mắt nhìn ra, ngoắc tay vẫy gọi. Chi về rồi hả con? Mau, qua đây ngồi đi con nào. Dạ. Kiều Chi bước đến ngồi, bà Lý nhìn Mận nói tiếp. Mận ơi, vào rót cho mợ Chi cốc nước ép, bà mới làm bỏ vào trong tủ lạnh. Dạ bà. Mận lon ton chạy đi, Trung Dương cũng tiến lại chỗ ghế ngồi xuống. Đột nhiên thấy bố không nói gì nữa, anh liền lên tiếng. Bố có chuyện gì muốn nói với con sao? À, hôm nay điện tới xưởng nghe bảo con không tới đó. Con đi đâu nửa ngày nay thế? Con cùng Kiều Chi vào thăm bố vợ ạ. Câu nói Trung Dương thốt lên như tiếng sét, khiến cho ông bà Lý giật mình sửng sốt nhìn nhau. Đặc biệt là hai chữ bố vợ từ miệng anh tuôn ra càng khiến cho hai ông bà nhầm tưởng là bản thân mình nghe nhầm. Trung Dương công nhận bố Kiều Chi từ khi nào đây? Hai chữ kia quá đỗi ngọt ngào, trìu mến, nhẹ nhàng. Nó hơn hẳn cách anh gọi ông nữa. Ông Lý đặt chén trà xuống bàn, nghiêm mặt hỏi. Trung Dương à, con vừa gọi gì? Bố mẹ nghe không rõ lắm. Ý con là... Bố mẹ, ý của con là con muốn cưới vợ, muốn cưới cô ấy. Bà Lý tủm tỉm cười, lại làm khó con trai. Cô ấy là ai? Nói rõ thì cưới. Là Kiều Chi. Bà Lý nghe chính miệng Trung Dương xin cưới Kiều Chi, thực sự trong lòng không giấu được niềm vui. Nhưng mà bà Lý vẫn còn giận chuyện anh nhất quyết cãi bố mẹ, không chịu nghe lời. Bà ngồi bên cạnh Kiều Chi, dáng vẻ đoan trang nghiêm nghị, liếc mắt nhìn thẳng Trung Dương, hơn dỗi của trách. Ôi, chẳng phải trước đây có người quyên quyết không muốn cưới sao? Sao đột nhiên giờ lại thay đổi ý định rồi? Phải không ông nhở? Ông Lý dĩ nhiên đứng về phía bà nhà, gật đầu lia lịa mà tác đồng. Ừ, phải. Không biết là ai thế nhở? Đột nhiên thay đổi, cách không quen. Trung Dương im thin thít, biết rõ là bố mẹ đang cố tình bắt lỗi mình. Mà cũng đúng, trước đó là anh sai. Bởi vì ngay cả chính anh cũng không lường trước được rằng bản thân sẽ có cảm tình với một cô bé kém anh 12 tuổi. Anh cứ nghĩ rằng cô gái nào cũng như cô gái nào, bước chân vào nhà họ Lý, tất thảy đều vì đồng tiền. Nhưng ở Kiều Chi thì khác. Anh thích cảm giác khi ở cùng cô, thích cảm giác non nớt, đáng yêu của cô. Nói chung, anh thích mọi thứ từ Kiều Chi đem lại, nhẹ nhõm, thư thái. Xưa nay Trung Dương chưa có bất kỳ cảm giác như vậy với cô gái nào khác. Chính vì vậy, khi đã xác định được tình cảm, anh sẽ nắm bắt không bao giờ buông tay. Anh tin Kiều Chi đúng như lời bố mẹ nói, là người thích hợp làm dâu nhà họ Lý nhất. Mãi một lúc sau, Trung Dương mới lên tiếng. Anh gạt bỏ cái tôi, dè dặt nhận lỗi. Dạ, là con. Ông bà Lý gật gù hài lòng, nhìn sang Kiều Chi. Cô từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào người Trung Dương. Cô nhìn tới nỗi thất thần, đầu óc như đang ngẫm ngợi một điều gì đó. Bà Lý ngồi cạnh, thấy vậy khẽ lay, nhẹ nhàng gọi. Chi Chi. Kiều Chi thoáng chút giật mình, thu hồi tầm mắt, cong môi mỉm cười. Vâng ạ. Sao đây con? Kiều Chi điềm đạm lắc đầu. Dạ, cháu không sao ạ. Chị Chị, con thấy sao? Bố mẹ muốn nghe ý kiến của con. Chuyện hôn sự này, dù gì con cũng là nhân vật chính. Con có gì, cứ nói ra cho bố mẹ nhé. Bố mẹ nhất định sẽ nghe theo. Dạ, cháu cũng không có ý kiến gì cả. Bố cháu tính sao thì cháu nghe vậy ạ. Bà Lý cưng chiều nắm bàn tay Kiều Chi, nhẹ nhàng vân vê, chất giọng đàm thắm thêm lời. Vậy ngày kia, sắp xếp xong công việc, bố mẹ sẽ vào bệnh viện một chuyến để cùng bố con bàn bạc lại kỹ hơn về chuyện của hai đứa nhé. Vâng. Ông Lý ngẩng đầu nhìn đồng hồ, xong liền quay ra quan tâm hỏi han. Chi à, thế con đã ăn uống gì chưa hả con? Dạ, cháu ăn trong bệnh viện với bố và thím Chín rồi ạ. Câu nói của Kiều Chi vừa dứt, Mận từ trong bếp cẩn thận mang hai ly nước ép đi ra, đặt ngay ngắn lên bàn. Dáng vẻ của Mận thú thực lúc nào cũng vui vẻ, gương mặt thì tràn đầy sức sống. Dạ, em mời cậu Mợ. Cảm ơn em. Kiều Chi nhận lấy mỉm cười. Mận hớn hở híp mắt toe toét cười lại, xong thì nhanh chóng lui xuống nhà để làm tiếp công việc. Ngồi một lúc ở phòng khách, Kiều Chi xin phép lên phòng. Sau khi Kiều Chi đi khỏi, ông Lý nhìn Trung Dương kỹ càng dặn dò. Trung Dương, sắp tới chuẩn bị cưới vợ rồi, con nên thu xếp công việc rồi bàn giao lại cho người quản lý trong xưởng nghe. Không nên ôm đồn hết vào người rồi không còn thời gian dành cho vợ. Chi Chi còn nhỏ, cần người ở bên chăm sóc. Mẹ con rất khó mới có thể xin rước được con bé về. Con là chồng thì liệu mà làm. Đúng thế, mẹ tuyệt đối không để con dâu mẹ phải chịu ấm ức. Cưới nhau thì chuyện con cái tính sau. Cứ để Chi Chi hoàn thành nốt chương trình học, lấy bằng cấp xong xuôi, khi nào Chi Chi muốn có con mới được chạm. Con mà làm sằng làm bậy, biết tay mẹ. Ông Lý nhấp chút trà gật gù tấm tắc khen ngợi, nét mặt tràn chứa sự tự hào. Ông bảo, đúng, học hành là trên hết. Huống hồ, Chi Chi học rất giỏi, nhiều năm liền giành học bổng, còn có năng khiếu múa, đánh đàn nữa đấy. Đúng là nhà họ Lý ta ăn ở hiền lành mới rước được một nàng dâu vô cùng ngoan như thế. Mà mẹ con là người có công lớn nhất. Bà Lý nghe chồng khen mà miệng cười không ngớt. Dĩ nhiên, bà phải nhìn người chuẩn xác rồi. Cũng bởi lần đầu khi Kiều Chi giúp bà lấy lại chiếc túi sách bị giật, bà đã bị thu hút bởi dáng dấp nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng quật cường ấy. Cô xinh đẹp, ngoan ngoãn, càng làm bà ưng ý hơn. Thú thật, vừa mới gặp bà Lý đã bị thích rồi. Lâu nay tình thương bà dành cho cô như mẹ và con. Bởi bà Lý xưa giờ rất thích con gái, hiện tại niềm vui nhân đôi khi Chi Chi làm con dâu của bà. Tuyệt nhiên bà sẽ thương yêu cô. Trung Dương khá bất ngờ khi mà bố mẹ cưng Kiều Chi như vậy. Nói không phải quá lời, chứ có lẽ họ thương Kiều Chi còn hơn cả anh. Khóe môi Trung Dương bất giác cong lên, ẩn hiện ý cười. Có điều anh thắc mắc hỏi. Bố mẹ điều tra Kiều Chi sao? Bà Lý phản bác. Không phải điều tra, là tìm hiểu. Bố mẹ chỉ tìm hiểu đôi chút về hoàn cảnh gia đình con bé. Bởi thế, bố mẹ càng thương con bé hơn. Bố mẹ sẽ là người bù đắp những phần Chi Chi thiếu thốn. Ngay cả con cũng thế nữa. Vâng, con hiểu rồi. Thôi, lên phòng thay quần áo đi, rồi xuống ăn cơm. Con ăn ở viện với bố vợ con rồi. Ông Lý khẽ cau mày. Không phải con rất khó trong vấn đề ăn uống hả? Bây giờ còn có thể ăn cơm trong viện. Trung Dương cười, bình thản đáp. Con nhận ra, thay đổi tính nết kể ra cũng không có gì quá lớn lao, cứng nhắc cũng không tốt. Ông bà Lý tròn xoe mắt, sững sờ như không tin vào những điều Trung Dương vừa nói. Sau một hồi, ông Lý bật cười khanh khách. Đã trưởng thành rồi, ra dáng đàn ông có vợ. Thế vô đó, con làm gì lấy lòng bố vợ? Con chơi cờ cùng bố của Kiều Chi. Trung Dương à, bố nuôi con 30 năm, vậy mà chưa lần nào con cùng ông già này ngồi xuống đánh một ván cờ đâu đấy. Trung Dương uống chút nước ép, bộ dạng ung dung, thẳng thắn đáp. Con thích đánh cờ cùng bố vợ của con hơn. Câu nói thành công khiến sắc mặt của ông Lý xám ngắt lại. Ông nhướng mày lườm Trung Dương. Bà Lý ngồi bên thấy hai bố con họ đối đáp mà không nhịn được cười. Ông Lý quay sang mách vợ. Đấy đấy, bà thấy không? Nuôi nó hơn 30 năm trời, chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Quả nhiên con trai nhà này, sau khi cưới vợ, liền thành con nhà người ta. Trung Dương tiếp tục bôi thêm một câu xanh dờn. Bố vợ con rất đáng yêu. Đáng yêu? Thế bố anh không đáng yêu chỗ nào? Khi anh còn nhỏ, là một tay ông già này chăm sóc tất tần tật mọi thứ. Bà Lý cười càng giòn giã. Thôi, ai cũng đáng yêu cả, cớ chi phải tị nạnh. Ông Lý hờn dỗi ra mặt. Ở cái tuổi tóc đã bạc trắng cả đầu, còn giận lẫy nữa. Ông Lý như trẻ con mà dỗi với bố của Kiều Chi. Trung Dương cười cười, anh đứng dậy xin phép. Con lên phòng trước ạ. Ông Lý nhăn mặt, xua tay kịch liệt đuổi. Anh mau đi đi, anh giờ là con nhà người ta rồi. Bà Lý gật đầu. Lên phòng đi con. Trung Dương xoay người đi lên tầng 2. Khi anh đi khỏi, bà Lý ôm bụng cười và nói. Ông giận cái gì chứ? Ông giận thì giận ngoài mặt, chứ chớ hề để bụng. Ông thở dài lắc đầu. Hai, nuôi nấng ngần ấy năm, vậy mà chưa có khi nào nó cùng tôi chơi cờ. Ông biết chơi cờ sao? Nghe bà nhà hỏi, ông Lý đột nhiên khựng lại giây lát. Một chập mới lắc đầu, phá lên cười lớn. Quên mất, tôi không biết chơi cờ. Bà Lý đến chịu thua, bó tay. Bên tay ông Lý khẽ khều khều bảo. Ngày mai, bà đặt cho tôi bộ bàn cờ nha. Tôi học để chơi cùng với bố Chi Chi. Được. Sáng hôm sau, ở xưởng đột ngột có việc gấp, nên Trung Dương phải đến ngay. Bữa sáng anh cũng không ăn. Tới bữa trưa, bà Lý chuẩn bị xong liền gọi cho cái Mận đem sang. Mận nhận túi cơm nhìn Kiều Chi hỏi. Mợ Chi đến xưởng chơi không ạ? Ở xưởng rất to luôn. Tham quan một ngày còn chưa xong á mợ. Nhìn mọi người làm mà đã mắt lắm. Kiều Chi nghe lời giới thiệu của Mận thì rất tò mò. Hai mắt ngay lập tức sáng lên. Cô cũng muốn một lần tham quan xưởng vải lớn nhất chỗ này. Thấy Kiều Chi ngập ngừng do dự, bà Lý cười và bảo. Đi đi con, để mẹ gọi bác hai, lái xe đưa con và Mận sang xưởng, tham quan một vòng để biết công việc ở nhà mình ra sao. Vâng ạ. Con tới đấy, cứ bảo Trung Dương dẫn đi. Vài hôm rảnh, mẹ và bố dẫn sang trang trại khác xem. Đi đây đi đó để biết. Kiều Chi híp mắt cười gật đầu. Bà Lý dặn dò vài câu với bác hai xong xuôi, chiếc xe ô tô rời khỏi nhà. Trên đường đi, Mận hồ hởi kể rất nhiều chuyện ở xưởng, khiến Kiều Chi nghe không khỏi thích thú, hiếu kỳ. Ngay cả bác hai cũng thêm lời. Mợ Chi à, xưởng rất lớn, được xây dựng rất lâu. Nhờ xưởng vải mà nhiều bà con ở đây có công việc, có thu nhập đều đều. Hơn nữa hàng tháng ông bà Lý sẽ trích số tiền kiếm được ở xưởng để làm từ thiện, đều đặn lúc nào cũng vậy. Danh tiếng của ông bà Lý không chỉ ở vùng này mà nhiều nơi khác khi nhắc ai cũng biết. Đúng á mợ, lát nữa tới mợ sẽ hết hồn. Kiều Chi xoa đầu Mận. Ừ, chị đang rất tò mò đây. Bác hai nhìn qua gương sởi lời đáp. Được, thế bác hai sẽ đưa mợ Chi đến xem. Cháu cảm ơn ạ. Tầm khoảng 15 phút thì xe đã đến nơi. Quả nhiên, không nói quá, xưởng nhìn từ bên ngoài quy mô hoành tráng vô cùng. Không biết bên trong sẽ như thế nào. Mận nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho Kiều Chi. Đến rồi mợ chi, mình vào thôi. Được. Bác hai lụi hụi phía sau lên tiếng. Mợ chi vào trong trước nha, bác đi tìm chỗ đậu cái xe. Vâng ạ. Kiều Chi sánh vai cùng Mận đi vào, nhưng vừa vào đến cửa thì đã bị một người phụ nữ chảnh chọe chặn lại. Chị ta canh kiệu nói. Đi đâu? Mận lẹ miệng đáp. Em đi tìm cậu Dương. Để làm gì? Dạ, em mang cơm trưa cho cậu Dương ạ. Chúng mày là người làm nhà họ Lý à? Đưa cơm rồi đi về đi, anh Dương đang bận, không có rảnh. Dứt lời, chị ta thô bạo giật lấy túi cơm trong tay Mận. Mận uất ức. Nhưng... Chị ta nhướng mày lườm nguýt. Nhưng nhị cái gì? Chúng mày là người ăn kẻ ở trong nhà mà lắm lời thế hả? Cơm tao nhận rồi, về đi, anh Dương đang rất bận. Mận định bước lên hơn thua thì bị Kiều Chi ngăn lại. Cô lắc đầu ngăn vì không muốn làm dùm beng lớn chuyện. Mà nhìn chị gái này, thú thực miệng mồm rất chanh chua. Nếu có cãi, Mận và Kiều Chi cũng không thắng. Kiều Chi nắm tay Mận, ôn tồn bảo. Thôi Mận, mình về thôi em, chắc chú Dương đang bận việc. Đấy, phải như nó thì được không? Thôi, đi đi. Chị ta cứ vênh vênh váo váo mà xua tay đuổi. Kiều Chi và Mận đành xoay người ra về. Trước khi đi, Mận còn lườm một cái rõ dài như đã ghim vào trong đầu. Ra đến nơi bác hai ngỡ ngàng. Ồ, mợ Chi không vào sao? Có con hồ ly, không cho mợ và con vào ạ. Kiều Chi bật cười giải thích. Chú Dương đang bận ạ, chúng ta về thôi bác hai. Ôi, tiếc thế. Vậy mợ Chi đứng đây nha, bác đi lấy xe. Dạ. Lúc trở về nhà họ Lý, bà Lý cũng không khỏi bất ngờ. Bà đi ra hỏi. Sao tham quan mà về sớm thế Chi Chi? Lần này tuyệt nhiên Mận không cho Kiều Chi nói. Cô bé nhanh nhảu chen vào, mang theo nỗi tức giận, uất ức, muốn lấy lại công bằng cho Kiều Chi. Bà ơi, ở xưởng có cái cô mắt xanh môi đỏ chót, cấm không cho con và mợ Chi vào. Cái gì chứ? Ai cấm? Cái cô đó lạ lắm á bà. Chắc là người mới ạ. Ăn mặc thì hở hang, miệng lưỡi chanh chua. Cô ấy nói mợ Chi là kẻ ăn người ở trong nhà, quả quyết đuổi mợ Chi về. Xem mình mới thực sự như bà chủ ạ. Lão, ai dám khinh thường dâu nhà họ Lý hả? Con định giới thiệu, nhưng mà cô ấy lườm rồi chặn họng con luôn. Bà Lý tức ra mặt, bà gọi lớn. Bác hai. Dạ bà chủ, bà gọi tôi ạ. Mấy xe trái cây tôi đặt mua, họ đã phân từng thùng đóng đi chưa bác? Dạ, đang trên đường được vận chuyển đến, chắc tầm 30 phút nữa là tới ạ. Không cần chuyển tới đây, bảo họ chở thẳng vào xưởng. Mấy cái đó tôi đặt tặng chị em công nhân làm ở trong xưởng. Vâng, để tôi báo ngay thưa bà. Bà Lý gật đầu xong nhìn Kiều Chi. Chi, con theo mẹ đến xưởng. Kiều Chi ngờ nghệch. Dạ, để làm gì ạ? Đến đấy, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con. Làm gì có chuyện người khác khinh thường con. Dù không biết dâu nhà họ Lý, thì cũng không có kiểu ăn nói mất dạy như thế. Bà ơi, bà lấy lại cho cả con nữa nha. Cái cô đó hung hãn lắm bà. Mắt cứ trợn lên, cứ lườm nguýt con mãi thôi. Được, đến chỉ mặt cho bà. Mận tí ta tí tởn, cười cười gật đầu lia lịa như vừa chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Kiều Chi ở cạnh, mặt mũi hơi căng thẳng. Thực sự chuyện cũng không có gì to tát, nên cô không để bụng. Dù gì có lẽ người ta cũng không cố ý. Không biết thì không có tội, Kiều Chi không trách. Mắt thấy Kiều Chi có vẻ sượng sùng, bà Lý vội sang, cẩn thận hỏi han. Sao vậy Chi? Kiều Chi khẽ mím môi lắc đầu. Dạ, cháu không sao đâu bác Lý, không cần phải tới xưởng đâu ạ. Vừa nãy chị ấy cũng bảo chú Dương đang rất bận. Bận cái gì thì cũng phải dẫn vợ đi tham quan chứ. Và lại lúc con đi, mẹ đã điện lên xưởng hỏi. Công nhân báo Trung Dương đã xong xuôi công chuyện. Hơn nữa, mẹ không đồng ý cái cách cô gái đấy coi thường con. Cứ cho không biết con là ai, thì cũng phải lịch sự, đàng hoàng nhã nhặn. Mận kịch liệt gật gù. Bà nói rất đúng ạ. Cái cô mắt xanh môi đỏ chót đó, rõ ràng là coi thường mợ chi, coi thường tất thảy người làm cho nhà họ Lý. Bà Lý kiên định, nắm lấy bàn tay cô, bà quả quyết bảo. Cứ đến, Trung Dương không rảnh, thì mẹ rảnh dẫn con đi tham quan. Kiều Chi hết cách, đành phải gật đầu đồng ý. Thở sâu theo chân bác Lý ra xe ngồi. Dáng vẻ của Mận coi bộ rất vui tươi, hớn hở nhảy chân sáo, bước sau hai người. Tại xưởng vải nhà họ Lý, Thanh Nhã điệu đà, dặm lại chút phấn, xong liền bưng ly cà phê ẻo lả, bước vào phòng làm việc của Trung Dương. Dáng vẻ quyến rũ, cơ thể đầy đặn, lả lướt, đặt cốc cà phê xuống bàn, chất giọng mềm mại ngọt ngào vang lên. Anh Dương, cà phê của anh đây ạ. Ừ, cảm ơn. Dù cố tình phô ra dáng dấp nột nà, ngon đến chảy cả nước miếng, nhưng đến một cái liếc mắt của Trung Dương cũng không có. Anh vẫn miệt mài cặm cụi làm việc, chú tâm xem sổ sách, hoàn toàn phớt lờ chị ta. Thanh Nhã bực ra mặt. Ngày nào chị ta cũng ăn bận mát mẻ, phong phanh, thế mà Trung Dương vẫn chỉ có duy nhất một thái độ, bình thản, hờ hững. Thật là bực hết cả người. Sau một hồi, Thanh Nhã chậm rãi nói tiếp. Vừa nãy có hai con bé người làm ở trong nhà mang cơm trưa đến cho anh đấy ạ. Em đã thay anh nhận rồi. Đột nhiên nghe đến đây, Trung Dương dừng bút, liền ngẩng mặt lên nhìn. Thanh Nhã thấy anh đã chịu quan tâm thì nhanh chóng thay đổi sắc mặt, trở nên niềm nở, tươi rói rói, còn cố tình khiêu gợi, đong đưa cơ thể trước mắt anh. Nhưng Trung Dương ngược lại không thèm để ý. Anh ngờ ngợ hỏi lại. Hai cô bé người làm sao? Vâng, nhìn mặt mũi rất non, chắc cũng tầm 17-18 tuổi thôi. Nhưng cơm em đem bỏ rồi, một lúc anh sẽ đi gặp khách từ thành phố xuống. Nếu ăn thì sao mà cùng họ dùng bữa được? Đem bỏ? Vâng ạ. Hàng lông mày đen nhánh tức khắc nhíu chặt lại, nét mặt Trung Dương hiện rõ dáng vẻ tức giận. Anh đang định mở miệng truy tội thì phía ngoài một công nhân khác hớt hải chạy vào báo cáo. Cậu Dương ơi, bà chủ ghé xưởng ạ. Mẹ tôi đến đây sao? Vâng, bà chủ đang ở ngoài. Hôm nay đến, hình như là để phân quà cho mọi người á cậu. Bà hỏi cậu đâu, bảo em vào gọi cậu ra ạ. Ừ, tôi biết rồi, tôi ra ngay. Trung Dương gật đầu thở sâu, hời hợt nhìn Thanh Nhã một cái, đành kìm nén cơn giận xuống. Chuyện cô ta tự ý đem vứt đồ ăn của Kiều Chi mang đến, Trung Dương tạm thời tính sau. Trước mắt, Trung Dương không biết mẹ đột nhiên tới là có việc gì. Bởi lẽ, mẹ hiếm khi vô xưởng. Trung Dương chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng. Thanh Nhã hai mắt sáng rực, hớn hở kéo tay anh người làm kia, mỉm cười hỏi. Anh Trương, mẹ anh Dương đến đấy ạ? Ừ, chính là bà Lý, nổi tiếng nhất cái xứ này đấy. Em cũng mau trở ra đi. Mà em làm ở đây mấy tháng, hình như chưa gặp bà chủ, đúng không? Vâng. Thanh Nhã tủm tỉm cười, nét mặt tràn ngập sự hạnh phúc. Trong lòng chị ta đã ao ước được gặp bà Lý, mẹ của Trung Dương từ rất lâu rồi. Hôm nay có dịp thật thích, nhất định Thanh Nhã phải ghi điểm để được lọt vào mắt của mẹ Trung Dương thì mới có cơ hội bước chân vào nhà họ Lý làm dâu. Thấy bảo nhà họ Lý giàu, đã thế dòng họ chỉ có mỗi Trung Dương là cháu đích tôn. Nghe công nhân hay bàn tán truyền tai nhau rằng ông bà Lý là người phúc hậu, hiền lành, càng khiến cho Thanh Nhã thêm mơ mộng ảo tưởng hơn. Vị trí con dâu nhà họ Lý nhất định thuộc về Thanh Nhã. Bởi khoản này, Thanh Nhã vô cùng tự tin về bản thân chính mình. Chị ta vội vàng chỉnh chu, vuốt lại tóc tai, nhìn sang anh Trương, dịu dàng thẹn thùng mà hỏi. Anh thấy em đã được chưa? có cần dặm lại chút phấn cho mặt mũi hồng hào không anh? Ừ, thấy đã đẹp rồi, không cần đâu. Mau đi ra ngoài thôi Thanh Nhã. Anh Trương liếc mắt thờ ơ nhìn Thanh Nhã một lượt, đại khái gật đầu cho qua chuyện. Bởi trong mắt anh Trương, Thanh Nhã không phải là tuýp người phụ nữ mà anh thích. Thanh Nhã quá ăn diện, điệu đà, quan trọng lại muốn trèo cao. Nhìn sơ một cái, liền thấy Thanh Nhã muốn bước chân vào nhà họ Lý làm dâu rồi. Ngày nào cũng trưng diện, thế nhưng Trung Dương có khi nào để ý đâu chứ? Thanh Nhã toàn mối mặt, rồi hầm hập, tức giận. Huống hồ làm việc ở đây khá là lâu, anh Trương biết chắc chắn mẫu con dâu ông bà Lý chọn không phải Thanh Nhã. Ông bà xưa có câu, trèo cao té đau. Xem chừng cái câu này rất hợp với Thanh Nhã lúc này. Thanh Nhã mỉm cười, e thẹn cùng anh Trương bước ra ngoài, dẻo miệng đáp. Dạ vâng, mình đi thôi anh. Phía ngoài các anh chị em công nhân đã bắt đầu có mặt đông đủ, xếp thành hàng ngay ngắn. Thanh Nhã cố gắng ngắm nghía, mới thấy Trung Dương. Thay vì ra đứng với mọi người, Thanh Nhã lại đi lên, cố tình đứng cạnh Trung Dương, giọng điệu vẫn ngọt ngào như mật. Anh Dương! Trung Dương còn bực cái chuyện hộp cơm, nên dáng vẻ lạnh lùng không hề đáp. Nhưng mà Thanh Nhã thì lại ngược lại, rất tự nhiên như không có chuyện gì, mặt mày tươi như hoa. Đứng sát anh, giống kiểu chuẩn bị ra mắt nhà chồng đến nơi, đắc ý vênh váo với những người nữ công nhân khác. Mấy cô kia ngay lập tức chề môi khinh thường lườm nguýt, xong cũng chẳng thèm bận tâm, đứng chờ bà chủ Lý đi vào. Bà chủ, mời bà đi lối này. Bà Lý gật đầu cười tươi. Ừ, cảm ơn. Nhưng trước khi bước vào, bà gọi bác hai dặn dò đôi ba câu, rồi mới nắm tay Kiều Chi vào. Mận đi bên cạnh tinh mắt, nhìn thấy vội nói nhỏ. Bà ơi, chính là cái cô kia. Cái cô đang ẻo lả, đứng với cậu Dương đấy bà. Là đấy sao? Vâng. Ừ, bà biết rồi. Bà Lý thân mật nắm tay Kiều Chi, dẫn lại gần. Trung Dương khi thấy cô, khóe môi khẽ mấp máy cười. Gương mặt cũng bớt căng hơn vừa rồi. Anh sải chân bước đến. Thanh Nhã thấy Trung Dương đi, mặt mày tức khắc liền xám lại. Chị ta nhăn nhó cau mày khi trông thấy hai con nhỏ người làm hồi nãy. Điều khiến Thanh Nhã khó chịu là bà Lý có vẻ rất thương con bé kia, tới mức thắm thiết nắm tay đi cùng. Thanh Nhã bĩu môi khinh bỉ. Lũ người ăn kẻ ở, chỉ được cái nịnh bợ. Mẹ, sao đột nhiên lại đến đây? Ừ, mẹ ghé sang chia quà cho mọi người. Dạ. Bà Lý cùng Kiều Chi đi đến phía trước mọi người, ai cũng niềm nở cúi đầu. Chào bà chủ. Bà Lý nhiệt tình chào lại, rất thân thiện sởi lời. Tôi cũng chào mọi người, hôm nay đột ngột ghé đã làm gián đoạn công việc của mọi người rồi. Công nhân phía dưới hồ hởi. Dạ, không sao đâu ạ. Hôm nay mục đích ghé là để thăm mọi người. Hơn nữa, tôi có chút quà biếu anh chị em công nhân. Hôm dài nghe ông nhà bảo mọi người tăng ca để đẩy tiến bộ xuất khẩu vải đi nhanh. Tôi thật lòng cảm ơn. Tiền thưởng tháng này sẽ nhân đôi và trả vào cuối tháng nhé. Anh chị em công nhân nghe xong, ai cũng mừng rỡ, vỗ tay kịch liệt. Miệng thì không ngớt lời cảm ơn. Một vài người đàn ông ở tuổi đôi mươi hiếu kỳ khi thấy cô gái xinh liền hỏi. Ôi, bà chủ Lý, kia là ai thế ạ? Xinh quá. Câu hỏi rõ ràng hỏi về Kiều Chi. Bà Lý cười cười cưng chiều, kéo Kiều Chi lên, dõng dạc giới thiệu. Bà còn cố tình nhìn về hướng Thanh Nhã. Đây là mợ Chi. Câu nói của bà Lý vừa dứt, lập tức mọi người dần trở nên xôn xao, mang theo tâm thái bất ngờ, hoang mang. Một vài nữ công nhân còn buồn tủi ra mặt, bởi không ít người đang thầm mến mộ Trung Dương. Nhưng người khó chịu nhất chắc có lẽ là Thanh Nhã. Chị ta tuột mất cảm hứng trông thấy, nghiến ngấu chừng mắt liếc về phía Kiều Chi. Ôi, cậu Dương kết hôn rồi à? Đúng vậy. Bà Lý gật đầu, rồi nhìn sang Kiều Chi, nhẹ giọng bảo. Chị Chi, chào mọi người đi con. Đây là toàn thể anh chị em công nhân trong xưởng nhà chúng ta. Kiều Chi hồn nhiên, mỉm cười cúi đầu. Dạ, cháu chào mọi người, cháu là Kiều Chi ạ. Ôi trời ơi, người gì đẹp quá. Bà ơi, mợ Chi xinh xắn quá ạ. Cậu Dương có vợ đẹp như vậy, hèn gì giấu kỹ quá. Kiều Chi được khen mà đỏ hết cả mặt. Trung Dương ở bên, khẽ vòng tay ôm eo cô như đang đánh dấu chủ quyền. Khi Kiều Chi bị nhiều anh nhòm ngó để mắt, Kiều Chi không hề ghét bỏ vòng tay của Trung Dương. Cô mím môi cười, ngẩng đầu nhìn. Thanh Nhã ở bên siết chặt tay căm phẫn. Mọi người cười rôm rả hỏi. Cậu Dương, bao giờ mới được ăn đám cưới đây ạ? Bà Lý thay Trung Dương chắc nịch đáp. Cuối năm nay, thiệp mời sẽ được gửi tới toàn thể cho mọi người nha. Mọi người vỗ tay hoan hô chúc mừng. Phía dưới, ánh mắt Thanh Nhã như dao găm chĩa thẳng vào người Kiều Chi. Chị ta hời hợt vỗ tay vài cái lấy lệ. Sau khi giới thiệu chia quà xong xuôi, Kiều Chi cùng bác Lý và Mận vô phòng làm việc của Trung Dương uống trà, rồi mới đi tham quan. Thanh Nhã là thư ký nên phụ trách bưng trà vào. Tuy không vừa lòng, nhưng chị ta không dám lộ ra ngoài. Thanh Nhã đặt nước xuống bàn, miệng chỉ mời đúng bà Lý, còn Kiều Chi và Mận coi như không khí. Dạ, cháu mời bác uống nước ạ. Bà Lý cười, thái độ nhã nhặn đoan trang, bà hỏi. Cháu là người mới sao? Thanh Nhã thẹn thùng mỉm cười, ngọt ngào gật đầu đáp. Dạ vâng ạ, cháu là thư ký mới của anh Dương, tên cháu là Thanh Nhã ạ. Ngắt lời, Thanh Nhã còn cố tình liếc mắt đưa tình với Trung Dương, đang ở bàn làm việc. Bà Lý nhướng mi mắt. Ừ, tên rất đẹp. Thanh Nhã này. Dạ. Cười là phải cười tươi rói, chứ chả phải tươi với một mình sếp và héo quắt với vợ sếp đâu. Thanh Nhã nghe bà Lý nói thì lập tức tái mặt, ấp úng luống cuống dè dặt giải thích. Bác Lý hiểu lầm cháu rồi, cháu không có ý héo với mợ Chi đâu ạ. Gần đây cháu bị bệnh không khỏe trong người, mong bác thông cảm. Bị ốm sao? Vâng ạ. Bà Lý nhàn nhã uống chút trà, giọng điềm nhiên nói tiếp. Hồ sơ của cháu, bác xem qua rồi, đang thử việc 6 tháng, còn 2 tháng rưỡi là ký hợp đồng chính thức sao? Vâng. Thế này, bác cho cháu nghỉ ngơi sớm, chừng nào bản thân thực sự khỏe thì hãy trở lại làm việc tiếp. Bác Lý. Trung Dương, hoàn thành thủ tục lương bổng cho cô Thanh Nhã đây, có thời gian nghỉ ngơi. Bác Lý, cháu thực sự còn đảm đương được công việc, cháu không muốn nghỉ việc đâu, mong bác hãy suy xét lại. Cháu cứ về dành thời gian nghỉ ngơi, khi nào khỏe trở lại làm việc cũng không muộn. Cái này là bác nghĩ cho cháu đấy chứ. Thái độ của bà Lý vô cùng thẳng thừng kiên quyết. Thanh Nhã phút chốc như bế tắc. Chị ta rơi nước mắt ăn vạ mít ướt mà quay qua nhìn Trung Dương, nài nỉ tới đáng thương. Giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Anh Dương, anh xin bác giúp em với ạ. Công việc này em thực sự không thể nghỉ. Nhà em còn cần tiền của em để trang trải cuộc sống. Trung Dương dừng bút, ngồi ngơ ra nhìn mẹ. Trung Dương không hiểu vì sao đột nhiên mẹ lại tham gia vào vấn đề nhân viên, còn kiên định đuổi Thanh Nhã ra khỏi xưởng. Mà xưa giờ, anh biết mẹ làm việc đều sẽ có nguyên do. Chắc hẳn mẹ và Thanh Nhã đã có hiềm khích. Nhưng mà ngẫm nghĩ cũng lạ, vốn dĩ đây là lần đầu tiên mẹ và Thanh Nhã gặp nhau. Sao lại có xích mích được chứ? Anh đang định lên tiếng thì mẹ anh đã nói trước. Bà cười bảo, ý tứ rất rõ ràng, chỉ giúp khi chị ta khó khăn, còn tuyệt nhiên chuyện ở lại xưởng là không thể. Cháu có gì khó khăn thì cứ nói, bác sẽ giúp thêm. Cháu... Thành Nhã uất ức đến nghẹn họng, cúi gằm mặt nói không ra câu, cắn chặt khóe môi. Bà Lý trước giờ có tính thương người, nhưng có điều không phải ai bà cũng thế, còn tùy người. Trước đây nghe chồng và Trung Dương bảo có tuyển một thư ký riêng cho con trai thì bà đã bắt đầu để mắt tới. Tuy bà không quản lý công chuyện ở xưởng thiệt, nhưng không đồng nghĩa là bà không biết. Tai mắt trong xưởng của bà không ít, động tĩnh như thế nào bà đều rõ mồn một. Bà Lý đã được nghe qua cái cô Thanh Nhã này rồi, chứng diện quyến rũ điệu đà, hơn nữa là lại có ý với Trung Dương. Thật ra trong xưởng không phải chỉ có mỗi Thanh Nhã mến mộ Trung Dương, cốt lõi là mấy người kia không mưu mô bằng cô gái tên Nhã này. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 trong bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cầm. Thưa quý vị, và bỗng dưng Trung Dương lại thay đổi thái độ và muốn lấy Kiều Chi làm vợ. Liệu rằng đây có phải là tính cách của anh thật hay không, hay là Trung Dương đang còn có một âm mưu nào khác? Và đột ngột anh còn muốn đi đến bệnh viện để thăm bố vợ nữa. Diễn biến tiếp theo trong bộ truyện này sẽ như thế nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để tối ngày mai chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện này trên kênh YouTube Trợ Tình. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và kính chúc quý vị có một đêm ngon giấc.